Vũ thần chúa tể, chương 4540, ăn cây táo, rào cây sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cây táo, rào cây sung, bất tử đế tôn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nguyên ma lão tổ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hôm nay sự tình là hắc ám nhất tộc động thủ? Bất tử đế tôn hừ lạnh nói, hừ, cái gì chuyện gì xảy ra? Trước kia, ngươi cùng ta ước định, ta ngươi trong liên hợp hắc ám nhất tộc, nhược hóa vùng vũ trụ này ma giới thiên đạo, để cho hắc ám nhất tộc cùng ta minh giới có thể hàng lâm vùng vũ trụ này. Thế nhưng, không lâu, hắc ám nhất tộc lại phản bội chúng ta, trực tiếp công kích bản tọa tử vong minh thổ, đồng thời, tranh đoạt bản tọa dùng đến suy yếu ma giới thiên đạo linh hồn sinh tử chi lực. Đây không phải là ăn cây táo. Rào cây sung là cái gì? Cái gì? Công kích ngươi tử vong minh thổ là cùng hắc ám nhất tộc. Bất tử đế tôn, ngươi xác định là hắc ám nhất tộc động thù. Nguyên ma lão tổ trầm giọng, trong lòng mơ hồ có vẻ nghi hoặc. Điều này sao có thể? Hắn trầm trọng nói. Bất tử đế tôn, hắc ám nhất tộc sợ là ước gì hợp tác với ngươi. Tốt có thể hàng lâm phương vũ trụ này, ngăn trở ngươi đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì? Nguyên ma lão tổ không hiểu, ta đây làm sao biết? Bất tử đế tôn hừ lạnh, lúc trước thật là hắc ám nhất tộc động thù, hắc ám khí tức bản tọa còn có thể cảm nhận sai hay sao? Nếu không phải dưới quyền ngươi Thiên Uyên Chí Tôn cùng loạn thần ma chủ xuất thủ xua đuổi đi đối phương, bản tọa sợ là còn phải tiêu hao càng nhiều bản nguyên. Thiên Uyên Chí Tôn cùng loạn thần ma chủ nói cho bản tọa, hắc ám nhất tộc sở dĩ động thủ với bản tọa là bởi vì hắc ám nhất tộc không vẻn vẹn cùng các ngươi ma tộc hợp tác, vẫn cùng vùng vũ trụ này khác chủng tộc nhân tộc cùng cũng có hợp tác. Đánh giám, Nguyên ma lão tổ trực tiếp nổi giận mắng, hắc ám nhất tộc cùng nhân tộc có hợp tác? Đùa gì thế? Trước kia viễn cổ nhất chiến nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực. Đúng là này hắc ám nhất tộc muốn làm biện pháp hủy diệt. Như thông thiên kiếm các, thiên cơ tông nhóm thế lực, cái kia diệt vong không cùng hắc ám nhất tộc có quan hệ. Thiên hạ này, chỗ có chủng tộc đều có thể cùng hắc ám nhất tộc hợp tác. Chỉ có nhân tộc không có khả năng. Nguyên ma lão tổ khẳng định nói. Nhân tộc cùng hắc ám nhất tộc có huyết hải thâm cừu, đánh chết bọn họ, hai bên cũng không có khả năng hợp tác. Bản tọa còn gạt ngươi sao? Nếu ngươi không tin, trực tiếp hỏi bộ tộc của ngươi Thiên Uyên Chí Tôn lại. Còn có loạn thần ma chủ, trước kia ngươi chính là an bài hắn tới thủ hộ bản tọa tử vong minh thổ chứ? Lúc trước hắn cũng ở tại chỗ. Chuyện này là bọn chúng báo cho bản tọa. Nếu không phải bọn họ, bản tọa sợ là cũng đã phân thân hàng lâm. Bản nguyên cực kỳ hao tổn, này tử vong minh thổ đều có thể không còn tồn tại nữa. Chẳng lẽ bọn họ đều là lừa gạt bản tọa? Bất tử đế tôn liên tục cười lạnh. Này Nguyên ma lão tổ, quá ngây thơ, cho là có huyết hải thâm cừu liền không có khả năng hợp tác sao? Thiên địa trong, đều vì lợi ích, có lợi ích. Đừng nói huyết hải thâm cừu, coi như là lớn hơn nữa cừu hận, lại có thể thế nào? Như vậy sự tình bất tử đế tôn chứng kiến nhiều. Thiên Uyên Chí Tôn, đó là ai? Nguyên ma lão tổ ánh mắt ngưng lại, rốt cục bắt được trọng điểm. Híp mắt, ngươi còn có nhìn thấy loạn thần ma chủ? Bất tử đế tôn nói, Thiên Uyên Chí Tôn, là các ngươi Uyên ma tộc Chí Tôn. Làm sao? Ngươi không nhận biết, còn có loạn thần ma chủ. Bản tọa xác định nhìn thấy. Vậy bọn họ hiện tại người đây? Bọn họ vì thay bản tọa chống lại hắc ám nhất tộc công kích. Đánh ra, các ngươi lúc trước qua đến, chẳng lẽ chưa thấy bọn họ sao? Bất tử đế tôn hừ lạnh. Viêm ma chí tôn, hắc mộ chí tôn, các ngươi qua đến. Nguyên ma lão tổ xoay người, quát lạnh. Lúc này Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn nhanh chóng chạy tới. liền cung kính hành lễ nói: "Lão tổ, là hai người bọn họ xúc vật, cảm thụ được hai người khí tức." Bất Tử Đế Tôn trên thân khí tức tức khắc dũng động sát khí. Sát ý sôi trào, Nguyên Ma lão tổ, hai người này chính là hắc ám nhất tộc Dư Nghiệt, còn không thay bản tọa giết bọn hắn. Hắc ám nhất tộc Dư Nghiệt, cái gì lung tung, hai người này, chính là ta ma tộc người. Một là Viêm Ma tộc Viêm Ma Chí Tôn, một là Hắc Mộ Chí Tôn. Nguyên Ma lão tổ chau mày, ngươi ma tộc người, hai người này, lúc trước tại sao lại động thủ với bản tọa? Nguyên Ma lão tổ, ngươi muốn cho bản tọa một cái trả lời. Bất Tử Đế Tôn trên thân cuồn cuộn tử khí lộ ra, giống như huyết hải kinh thiên. Tiền bối, lúc trước ở bên ngoài, có Minh Giới người tập kích tại hạ. Chỗ bằng vào chúng ta nghĩ lầm tiền bối cũng là ta ma tộc địch nhân. Sở dĩ, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cấp vội vàng giải thích. Bọn họ không phải là đồ ngốc, lúc này đều ngay lập tức hiểu được. Này Tử Vong Minh Thổ trong đáng sợ Minh Giới tồn tại. Dĩ nhiên bọn hắn ma tộc một phương người, cùng lão tổ đã sớm quen biết. Thậm chí chính là hắn lão tổ lôi kéo đối phương. Nói bậy, nơi đây, liền bản tọa một người. Vì sao lại có Minh Giới người tập kích các ngươi? Nguyên Ma lão tổ, hai người này tuyệt đối là hắc ám nhất tộc gian tế. Còn không mau mau giết bọn hắn. Bất Tử Đế Tôn gầm hét lên. Minh Giới người tập kích ngươi. Này đến là chuyện gì xảy ra? Nguyên Ma lão tổ híp mắt, nghi ngờ trong lòng liên tục. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều không thích hợp địa phương. Liền mắng, hai người các ngươi sau khi đi tới nơi này, cuối cùng thấy cái gì? Có không thấy loạn thần ma chủ? Theo bắt đầu đến sau cùng, chuyện làm, cũng như thật báo cho. Nói hết mọi chuyện, không thể sai lầm nửa phần. Vâng, lão tổ, chúng ta thu đến Thực Uyên Chí Tôn đại nhân đưa tin sau. Trước tiên liền chạy tới loạn thần ma hải. Nhưng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy loạn thần ma chủ. Chúng ta lúc chạy đến sau, đang có một ma tộc Chí Tôn ở đây trắng trợn sát lục, ngăn cản chúng ta. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn không dám khinh thường. Liền đem sự tình chân tướng, đầu đuôi gốc ngọn báo cho. Không dám chậm trễ chút nào. Tỉ như bị La Hầu Ma Tổ ngăn trở, về sau lại bị Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tập kích. Cuối cùng, bị thi triển Tử Vong Quy Tắc Tần Trần tập kích. Bản thân bị trọng thương sự tình, từ đầu chí cuối báo cho. Toàn bộ quá trình, hai người vẫn chưa nhìn thấy Bất Tử Đế Tôn theo như lời loạn thần ma chủ cùng Thiên Uyên Chí Tôn. Nói bậy, Thiên Uyên Chí Tôn cùng loạn thần ma chủ rõ ràng là theo bản tọa từ đây ly khai. Thời gian và các ngươi theo như lời cực ăn khớp, hai vị há lại sẽ không thấy được. Rõ ràng là có ý định giấu giếm, có dụng ý xấu. Bất Tử Đế Tôn hừ lạnh nói. Bất Tử Đế Tôn, đừng vội có kết luận. Ngươi bên này, là cái gì tình hình? Nguyên Ma lão tổ híp mắt nói. Thôi được, bản tọa liền đem sự tình chân tướng, thật tốt nói một câu. Bất Tử Đế Tôn tuy là trong lòng tức giận, nhưng mà tại Uyên Ma lão tổ phía trước, cũng không có tiếp tục càn quấy. Bởi vì, hắn ở sâu trong nội tâm, cũng mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Hai người này nếu thật là hắc ám nhất tộc người, há lại sẽ như vậy ngu ngốc ở tại chỗ này. Này lời nói dối, quá dễ dàng vạch trần. Chỉ là, bản thân thấy, cũng cực chân thật. Không có khả năng giả bộ. Lúc này, Bất Tử Đế Tôn là sự tình chân tướng, cũng đầu đuôi gốc ngọn báo cho Uyên Ma lão tổ. Khi nghe được có người thân có Uyên Ma chi lực, có thể thi triển Uyên Ma chi đạo sau, lập tức biến sắc, con ngươi thu hẹp. Bất Tử Đế Tôn, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Đối phương thật có thể thi triển Uyên Ma chi đạo? Cách chương